Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát nữa sẽ tốt thôi. Quý Nam Uyên chế trụ hai tay đang tác loạn của Dư Ôn. Ấn ở đỉnh đầu, sau đó cúi người xuống nhìn khuôn mặt cô. Dư Ôn lớn lên rất xinh đẹp. Mặc dù không trang điểm nhưng để mặt mộc cũng vô cùng dễ nhìn. Phòng khách không bật đèn, chỉ có loáng thoáng ánh sáng từ đèn ban công xuyên thấu qua. Quý Nam Uyên chỉ có thể thấy khuôn mặt Dư Ôn ướt đầy nước mắt. Ở dưới ánh đèn lấp ló, cặp mắt xinh đẹp, óng ánh nước kia vô cùng mê người. Anh cúi đầu liếm giọt nước mắt rơi bên má cô, âm thanh như đang nghẹn đến bốc hỏa. Khóc cái gì, tôi sẽ làm cô thoải mái. Lời nói vừa dứt, Quý Nam Uyên liền động thân. Dư Ôn bị cắm đến rùng mình, thân thể như có điện chạy qua tê dại một mảnh, ngay cả xương cốt cũng đều rã rời. Khoái cảm từ da đầu truyền đến lòng bàn chân khiến cô thoải mái đến mức muốn hét chói tai nhưng rồi lại gắt gao cắn chặt môi. Quý Nam Uyên nhìn bộ dạng cắn môi vặn vẹo của Dư Ôn có chút buồn cười mà cong khóe miệng. Một bên thao lộng, một bên cúi đầu ngậm lấy môi cô. Cái lưỡi thô dày cậy mở hàm răng để tiếng rên rỉ của cô bật ra ngoài. Dư Ôn nghiêng đầu muốn né tránh lại bị bàn tay thủ sẵn ở cằm của anh ấn trở về. Cự vật phía dưới cắm càng lúc càng hung. Cơ thể Dư Ôn kịch liệt run rẩy. Dưới nụ hôn nồng nhiệt của Quý Nam Uyên chỉ biết khóc lóc kêu lên. Nhanh như vậy, anh duỗi tay sờ lên mông cô. Cả bàn tay dính đầy đê, em thủy. Dư Ôn đã không có chút sức lực nào. Cơ thể còn đang run bần bật. Quý Nam Uyên ôm Dư Ôn vào trong ngực, để cô ngồi ở trên đùi, còn anh thì dựa vào ghế sofa, sau đó bóp eo cô bắt đầu nâng lên hạ xuống. Tư thế này đút côn TH, tê vào càng sâu, Dư Ôn ôm lấy cổ Quý Nam Uyên, muốn trườn người lên trên để né tránh lại bị anh thủ sẵn ở eo. Liều mạc ép xuống, sau khi bị cắm vài cái thì Dư Ôn liền khóc thành tiếng. Ôm vai anh run rẩy kêu, quá sâu, nơi đó, thật chướng. Quý Nam Uyên cúi sát xuống lỗ tai cô, hơi thở trầm thấp mang theo nhiệt độ cùng tê ngứa truyền khắp đại não. Không phải cô nói là nó nhỏ sao? Dư Ôn khóc lóc lắc đầu. Lắc đầu có ý gì? Anh gác ý mà dùng sức thẳng lưng thúc mạnh một cái, đem toàn bộ dương vê, tê hung hăng cắm vào. Kích cỡ kinh người kia làm cả da đầu Dư Ôn tê dần. Quá lớn, anh chậm một chút. Lúc này Quý Nam Uyên mới vừa lòng phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn. Anh đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra, thẳng đến khi thao Dư Ôn đến run rẩy kêu lên mới cởi áo cô xuống. Cúi người ngậm lấy đầu vê, phấn nộn đứng thẳng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cắn. Cả người Dư Ôn trực tiếp mềm nhũn dựa vào trong lòng ngực anh. Quý Nam Uyên một bên nắm lấy bờ mông cô nâng lên mạnh mẽ thao làm. Một bên dùng hàm răng cắn mút đầu vê, giọng của Dư Ôn đã thay đổi. Khàn khàn nói, cắm hỏng, Quý Nam Uyên, không cần, a, dưới thân hai người đã sớm lầy lội một mảnh. Khi thọc vào rút ra tất cả đều là tiếng nước lạch bạch, Dư Ôn thao đến cả người toàn là mồ hôi. Cô khóc lóc cao trào không biết bao nhiêu lần, mái tóc ướt nhẹp, khoái cảm mãnh liệt tựa thủy triều lần lượt đánh tới. Dư Ôn như chiếc thuyền nhỏ lâng lâng trên biển bị sóng đánh nhấc lên hạ xuống nhiều lần, một lần rồi lại thêm một lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sofa đã sớm ướt đẫm. Quý Nam Uyên bế cô lên, để cô ghé người vào sofa, từ phía sau thâm nhập vào. Cả khuôn mặt của Dư Ôn đều chôn ở sofa, eo mềm thẳng tắp, trong nháy mắt khi bị côn TH tê thúc vào liền tiếp tục nức nở khóc thành tiếng. Dương V tê kia quá lớn, mỗi lần cắm vào đều làm toàn bộ cơ thể cô có cảm giác như bị xé rách. Quý Nam Uyên thong thả thọc vào rút ra một nông một sâu vài cái rồi đẩy nhanh tốc độ. Dư Ôn không chịu nổi mà xoay người bắt lấy tay anh. Âm thanh phát ra toàn là tiếng nức nở. Chậm một chút, a, Quý Nam Uyên. Chậm một chút, Quý Nam Uyên kéo tay cô đè ở sau mông. Thao lộng thật mạnh hai mươi mấy cái. Dư Ôn chôn ở sofa thét chói tai ra tiếng. Bụng nhỏ run rẩy, một đợt đê, M Thủy lần nữa phun ra. Đê, M Thủy ấm áp xối lên quy đầu làm Quý Nam Uyên sướng đến mức phát ra tiếng thở dốc gợi cảm. Tiểu huyệt kia lại bắt đầu co rút, cắn chặt lấy côn TH. T khiến anh muốn tước vũ khí đầu hàng. Quý Nam Uyên bóp mông cô, mạnh mẽ đâm thọc vào sâu bên trong. Dư Ôn vừa mới cao trào nào chịu nổi động tác thao lộng như vậy nên lại khóc lóc muốn tiếp tục lên đỉnh. Quý Nam Uyên cũng bị kẹp đến nhịn không được. Rút dương V, tê ra bắn ở sau lưng cô. Cách chương.